Chiến thần Cuồng Phong, chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 797. Mỗi một người đều mặc quân phục vô cùng trang trọng. Vẻ mặt của mọi người vừa trang nghiêm, vừa tiếc nuối, không cam lòng trước việc Tần Vũ Phong bị cách các chức vụ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tiếng gió đêm thổi lay động cỏ cây, còn có tiếng bước chân hành quân. Mọi người đều biết rằng quân phục vì nặng và không tiện di chuyển linh hoạt nên chỉ trong những dịp trang trọng mới có thể mặc. Lần trước, quân Hổ Bôn xuất quân, cảnh tượng mỗi người mặc quân phục giống như lân Tân Vũ Phong đánh một trận ác liệt kia. Giờ phút này, vô số ánh mắt đổ đồn lên người Tân Vũ Phong. Mọi người, Tân Vũ Phong sửng sốt, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, rất nhanh liền hiểu rõ mọi chuyện. Anh nhìn về phía người đứng đầu 12 vệ trung thiết huyết. Nhất định là Thanh Long và Huyền Vũ. Bọn họ đã tiết lộ việc cấp trên ra lệnh cách chức anh cho mọi người trong doanh trại. Mà lúc này các tướng sĩ, tất cả đều có mặt để tiễn biệt anh. Ngay lập tức, đôi mắt của Tân Vũ Phong lại đỏ lên. Anh một thân một mình đến đây. Khi ra đi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng anh không còn cô đơn nữa. Tân Vũ Phong khóe mắt nóng lên. Cuối cùng cũng bước đầu tiên từ nơi này đi ra bên ngoài lều ước chừng hơn 10 cây số. Dọc đường đi đều có tướng sĩ của quân Hổ Bôn. Hai hàng dày đặc nhìn không thấy điểm cu mỗi bước đi của Tân Vũ Phong. Hàng trăm binh lính hai bên trái phải đều im lặng hành lễ đối với anh. Nếu nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng này hết sức kinh ngạc. Cách các tướng sĩ hành lễ tựa như đã được diễn tập cẩn thận từ trước. Vô cùng chỉnh tề, đều nhịp và trật tự. Giống như từng đợt sóng biển lên xuống nhịp nhàng. Từng đợt sóng biển vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong đi tới đâu, bọn họ liền cúi đầu chào tới đó. Hàng trăm nghìn tướng sĩ hai bên trang nghiêm hành lễ. Hơn 10 cây số, tạm biệt người anh hùng. Kiên nhắn tiễn biệt người thủ lĩnh tinh thần của họ. Một đại anh hùng, tạm biệt người bảo vệ của đại hạ. Thiên Vũ đại nhân, chúng tôi không muốn anh đi. Một giọng nói nước nở run rẩy vang lên. Làn sóng các tướng sĩ sụp đổ. Một số người đã không kiềm chế được cảm xúc. Thiên Vũ đại nhân, cho dù anh không còn là Thiên Vũ đại nhân của đại hạ, anh vẫn là chiến thần Thiên Vũ trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đi theo anh. Nếu không phải có ngài, e rằng biên giới phía Bắc sớm đã. Thiên Vũ đại nhân, đừng đi. Từng lời nói cảm kích, xúc động vang lên không ngớt. Mà lời nói của các tướng sĩ lúc này giống như một quân cờ domino. Nhanh chóng tạo ra một phản. Thiên Vũ đại nhân, trong trận chiến với Huyết Lang năm đó, là anh đã dẫn dắt chúng tôi chuyển bại thành thắng. Thiên Vũ đại nhân, năm xưa tấn công độc, quyết tôi bị thương nặng. Chính anh đã cõng tôi trở về. Thiên Vũ, anh đã cứu mạng tôi. Thiên Vũ đại nhân, chiến thần Thiên Vĩ. Từng lời nói tha thiết vang lên không dứt. Rưng rưng như muốn kêu gào. Ngay cả những người có trái tim sắt đá giờ phút này cũng không kìm được xúc động. Cuối cùng, hàng trăm ngàn người đồng thanh khóc. Nước mắt giàn giụa, Tân Vũ Phong cũng liều mạng nghiến răng. Khống chế nước máy, khóc cái gì? Tân Vũ Phong hai mắt đỏ lên, hô to một tiếng, chúng ta là những người chiến sĩ biên giới phía Bắc, đổ máu đổ mồ hôi, nhưng không bao giờ được đổ lệ, tất cả nuốt nước mắt vào cho tôi. Tân Vũ Phong, tôi chỉ vừa mới từ chức, tôi còn chưa chết, tương lai, chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại, một ngày là đồng đội, cả đời là đồng đội, sau này, nếu có cơ hội, bất luận là chân trời góc bể, tôi Tân Vũ Phong chắc chắn sẽ đến cùng anh em đoàn tụ. Chúng ta cả đời mãi mãi là anh y mô. Cách chương.